Cố Lão Thái Thái dồn hết tinh lực bảo trụ gia nghiệp, mà Viên Thị lại nhân cơ hội này lôi kéo Cố Hòa Bình. Chờ Cố Lão Thái Thái lấy lại tinh thần, người ta đã mẫu tử tình thâm rồi. Cố Lão Thái Thái cũng không phải người không hiểu đạo lý, Cố Hòa Bình thân cận mẹ đẻ bà cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng Cố Hòa Bình cứ nghe theo Viên Thị, cái này bà không thể nhẫn. Từ khi Cố Hòa Bình nói muốn cưới Viên San Nương bị bà từ chối, sau đó hai người gạo nấu thành cơm buộc bà đồng ý, bà đã biết người con nuôi này không đáng tin cậy. Về sau lại náo ra không ít chuyện, bà lại càng chắc chắn với ý nghĩ này. Cho nên, sinh ý nắm trong tay cũng dần dần thả ra ngoài, không muốn tiếp tục cực nhọc. Bà không muốn cực nhọc gần chết kiếm nhiều tiền như vậy, rồi cuối cùng lại làm hời cho kẻ khác. Đến giờ, bà đối với Cố Hòa Bình đã hoàn toàn hết hy vọng rồi, dựa vào Cố Hòa Bình còn không bằng dựa vào cháu ngoại gái dưỡng lão đấy. Thanh Thư thấy bầu không khí không đúng, vội mở miệng nói. Bà ngoại, xiêm y người mua cho ta ở chỗ nào? Như lời Trần Mụ Mụ nói, quả thực Cố Lão Thái Thái mang rất nhiều xiêm y đồ trang sức xinh đẹp từ phủ thành về cho Thanh Thư. Chỉ là hôm qua vội vã đến thăm Thanh Thư, không mang theo đồ. Cố Lão Thái Thái cười ha hả nói. Hoa ma ma, mang xiêm y trang sức ta mua ở phủ thành ra đây. Xiêm y mua 6 bộ, đều là màu sắc vô cùng tươi đẹp, đường thêu bên trên cũng cực kỳ tinh tế. Đồ trang sức có châu hoa, châm vàng, vòng tay, lắc tay, kiểu dáng đa dạng. Cố Nhàn cao mày nói. Còn bé còn nhỏ, nào cần dùng đến những thứ này, thế này cũng quá xa xỉ. Chuyện đăng tải, email protected, Phục Lam, Cố Lão Thái Thái nói. Góc chuyện audio.com. Mỗi mùa cô nương con vợ cả kỳ ra được 12 bộ y phục, 2 bộ đồ trang sức, có 8 đứa nha hoàn hầu hạ bên người, còn có nhũ mẫu rồi bà tự quản sự. So sánh như thế, cháu ngoại bà đã rất đáng thương rồi, bên người lẻ loi chỉ có mỗi một nha hoàn hầu hạ. Nương, chúng ta sao có thể so cùng kỳ ra? Kỳ gia nhưng là gia đình quan lại, Lâm gia chỉ là gia đình bình thường vừa làm ruộng vừa đi học mà. Nếu để cho đệ muội biết được sẽ lại nói lời chua chát. Cố Lão Thái Thái nói, nhà nghèo trọng con trai, nhà giàu trọng con gái. Thấy Cố Nhàn còn muốn nói, Lão Thái Thái nhăn mặt nói. Ta mua cho hồng đậu cũng không phải mua cho ngươi. Nói xong, Cố Lão Thái Thái sờ đầu Thanh Thư, cháu ngoan, có thích lễ vật bà ngoại mua cho không? Thanh Thư vờ như không thấy ánh mắt của Cố Nhàn. Thích, vô cùng thích, cảm ơn bà ngoại. Không lấy những thứ này, nữ nhân kia cũng sẽ không nghĩ hai mẹ con nàng tốt, ngược lại còn sẽ ngấm ngầm chửi bới hai mẹ con nàng. Ngoài ra còn có thể làm bà ngoại thương tâm. Mặt mày Cố Lão Thái Thái hớn hở. Thanh Thư thích, chờ một thời gian nữa bà ngoại lại đưa thêm cho con chút xiêm y trang sức nữa. Cố Nhàn có chút buồn bực, trước kia cái gì nữ nhi cũng đều nghe nàng. Nhưng từ sau khi bị bệnh một trận thì càng ngày càng có chủ kiến, nàng cũng không biết là tốt hay xấu. Cách chương.